Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 166 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 166 của bộ truyện này. Thứ như tiền này làm gì có ai ngại ít. Quan trọng nhất là hiện nay nhà họ Tiêu vừa quật khởi, cũng có rất nhiều nơi cần phải tiêu tiền. Không nên cảm thấy gia tộc tu luyện là không cần tiêu tiền. Số tiền mà một gia tộc tu luyện tiêu tốn vô cùng khủng bố. Chẳng qua bọn họ chỉ dùng tiền bạc để đổi lấy tài nguyên tu luyện mà thôi. Tiền không thể mua được một số tài nguyên tu luyện cùng bí tịch tu luyện trân quý, nhưng mà vẫn có thể mua được tài nguyên tu luyện thông thường. Mà đối với nhà họ Tiêu, thứ bọn họ còn thiếu lúc này vừa vặn chính là một số tài nguyên tu luyện thông thường kia. Anna, mấy ngày hôm trước mẹ có cho em một tấm thẻ ngân hàng, nói là tiền mừng tuổi cho em, hay là em lấy toàn bộ ra để đặt cược? Phương Ngọc Nhi lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Thấy tấm thẻ ngân hàng này, Hoắc Lão Tam hơi khinh thường. Tiền mừng tuổi mà trưởng bối cho thì có thể đáng bao nhiêu chứ? Ngay cả gia tộc lớn như nhà họ Hoắc, tiền mừng tuổi nhận được hàng năm chỉ chừng 1-2 triệu mà thôi. Được rồi, vậy thì em đặt toàn bộ đi. Xem trước một chút xem trong thẻ có bao nhiêu tiền. Hội đua ngựa tự nhiên là có máy POS, hơn nữa còn là loại máy POS đặc biệt của ngân hàng, có thể thấy số dư. Khi thấy số tiền còn lại trong thẻ hiện lên trên máy POS, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra giật mình. 500 triệu. Một chuỗi số không kia khiến cho Lý Thừa Thuận có chút mơ mộng. Hoắc Lão Tam đứng một bên càng là trợn tròn mắt. Chỉ cho tiền mừng tuổi vào ngày Tết mà còn có thể cho tới những 500 triệu. Gia tộc phải hào phóng tới mức nào mới có thể làm được như vậy chứ? Chỉ ít nhà hắn là không thể. Nhưng mà trên thế giới này, gia tộc có thể giàu có hơn cả nhà họ Hoắc cũng chỉ có vài nhà mà thôi. Chưa từng nghe nói qua có nhà nào mang họ Phương. Em gái Ngọc Nhi à, số tiền này của em có chút lớn, đã vượt quá hạn mức cao nhất. Không sao, không bằng anh đi hỏi nhà họ Trịnh kia một chút, nhìn xem bọn họ có nguyện ý tiếp nhận tiền đặt cược này hay không. Nếu như không muốn thì chúng tôi hạ thấp tiền đặt cược xuống là được. Phương Minh cười cười nhìn về Lý Thừa Thuận. Chỉ là Lý Thừa Thuận còn chưa trả lời mà Hoắc Lão Tam đã vội vàng chạy về phía một khán đài khác. Không bao lâu hắn đã dẫn theo một đám người theo trở về. Không có vấn đề gì, nhà họ Trịnh tiếp. Bản thân Hoắc Lão Tam còn chưa về tới đã hô lên. Đối với loại con cái nhà giàu như bọn hắn, chuyện giống vậy đã không thể nào khơi gợi chút hứng thú. Thế nhưng, dùng 500 triệu để đánh cược vẫn còn là rất kích thích. Bởi vì tỷ lệ đặt cược như vậy, một khi giành chiến thắng có thể thu được 5 tỷ. Là cậu Phương tới từ trong nước đây đặt cược đúng không? Nhà họ Trịnh chúng tôi tiếp nhận, tôi tên là Trịnh Thụ Minh. Đi sau Hoắc Lão Tam là một người đàn ông trung niên mang mắt kính, cũng là người nối nghiệp của xí nghiệp nhà họ Trịnh. Thân gia cũng mấy chục tỷ. Chào ông Trịnh, chỉ là tôi nghe nói có đánh cược, cho nên dự định chơi một chút. Hẳn ông Trịnh sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên là không để tâm, hẳn cậu Phương đặt thất truy phong này của nhà họ Lý, đúng không? Dưới cái nhìn của Trịnh Thụ Minh, người trẻ tuổi trước mặt kia đến từ trong nước, mà hắn lại chưa từng nghe tên qua. Như vậy khả năng rất lớn chính là con riêng của tầng lớp cầm quyền trong một gia tộc lớn nào. Loại con riêng này không có địa vị gì, nhưng tiền tài thì xa xỉ, cho nên cũng rất thích khoe của. Bởi vì bọn họ chỉ có thể dựa vào khoe của mới tìm được cảm giác tồn tại. Người như vậy Trịnh Thụ Minh thấy rất nhiều, nhất là mười mấy năm trước ở Hương Giang, còn đón nhận một đám con riêng tới từ trong nước, lãng phí ở Hương Giang. Dựa vào tiêu xài cùng khoe khoang khoe của để phát tiết sự bất mãn đối với gia tộc. Không, tôi cược không phải là thất truy phong của nhà họ Lý, mà tôi chọn thất ngựa màu đen số 5 kia. Nghe thấy lời nói của Phương Minh, rất nhiều người đều nhìn về con ngựa ở vòng số 5. Nơi đó có một con ngựa ô đang vùi đầu ăn cỏ, hình thể cũng rất bình thường. Thấy con ngựa này, trên mặt không ít người lộ ra nghi hoặc. Tất cả mọi người ở đây đều có chút hiểu biết về ngựa, càng biết rõ trong vòng một giờ trước khi tranh đấu xảy ra, ngựa đua đều không được phép ăn uống, bởi vì lúc bụng ngựa rỗng, tốc độ của nó sẽ càng nhanh hơn. Cái này cũng giống với con người, một khi bụng no rồi, không nói tới chuyện trọng lượng tăng lên, khi chạy còn rất dễ buồn nôn. Con ngựa này, nếu tôi không nhớ nhầm, hẳn con ngựa này là con ngựa của nhà họ Trương. Đúng, ông cụ nhà họ Trương vô cùng yêu ngựa, gần như là một người vì ngựa mà điên cuồng ngây dại ra. Cũng chỉ có ngựa nhà hắn mới được ăn ngay trước khi cuộc tranh tài bắt đầu. Biết Phương Minh lựa chọn là con ngựa này của nhà họ Trương, Lý Thừa Thuận hơi nóng nảy, lập tức vội vàng khuyên giải. Anh Phương, mỗi lần đua ngựa, nhà họ Trương đều mang ngựa tới đây dự thi, nhưng thành tích tốt nhất chỉ là hạng ba đếm ngược từ dưới lên thôi. Nếu như đổi lại là những người khác, Lý Thừa Thuận đã sớm chửi một câu đồ ngu. Đây không phải là trắng trợn đưa tiền cho nhà họ Trịnh sao? Nhưng nghĩ tới người trước mặt này rất có thể là anh vợ tương lai của mình. Đương nhiên, hắn không thể nào trơ mắt nhìn anh vợ mình bị hãm hại. Đương nhiên, nếu như Lý Thừa Thuận biết người mà hắn gọi là anh vợ tương lai này chẳng qua chỉ là chính bản thân hắn đơn phương tình nguyện mà thôi, không biết có còn đứng ra khuyên can hay không. Trong đám người, đôi mắt dưới cặp kính của Trịnh Thụ Minh ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó đưa mắt liếc về một phương hướng, nhưng rất nhanh lập tức thu hồi, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Cậu Phương mắt sáng như đuốc, vậy thì sớm chúc cậu Phương thắng ngay từ trận đầu. Nghe được lời của Trịnh Thụ Minh, đám người ở đây biểu môi, còn thắng ngay từ trận đầu. Trịnh Thụ Minh này thật sự là quá dối trá. Chẳng qua, nếu đổi lại là bọn hắn, đối mặt với trường hợp có người vội vàng dâng tiền lên như vậy, lại còn dâng tới 500 triệu, đoán chừng có thể sẽ cười vui vẻ hơn cả Trịnh Thụ Minh. Tiền đặt cược đạt thành, Trịnh Thụ Minh cũng không ép Phương Minh chuyển tiền từ thẻ ngân hàng kia qua ngay. Có nhiều người làm chứng, vậy hẳn không sợ Phương Minh quỵt nợ. Phương Minh đã cược xong, những người khác cũng bắt đầu cược. Phần lớn người đều đặt cho thất ngựa truy phong của nhà họ Lý, mà tổng số tiền đã đặt trên thất ngựa truy phong này cũng đạt tới 200 triệu. Ngoài ra, tổng số tiền lẻ tẻ đã đặt cược lên những thất ngựa khác cũng đạt tới chừng 50 triệu. 705 triệu. Giữa lúc mọi người cảm thấy mức tiền đặt cược đã lên đến đỉnh điểm, cách đó không xa có một cô gái trẻ đẹp đi tới. Bác Trịnh à, nếu độ hăng hái của mọi người đều cao như vậy, cháu đây cũng tham gia náo nhiệt đi. Chẳng qua cháu không có nhiều tiền, cháu chỉ đặt 100 triệu mà thôi, cháu cũng đặt thất số 5. Lời của cô gái trẻ tuổi khiến mọi người đều sửng sốt một chút, nhất là mấy người thanh niên trẻ tuổi càng không nhịn được mở miệng khuyên can. Mỹ Kỳ, cô điên rồi sao? Mỹ Kỳ à, chúng ta đặt là đặt cược ngựa về nhất, không phải là ngựa đếm ngược từ dưới lên. Đặt cho con ngựa nhà họ Trương còn không bằng đặt cho con ngựa nhà chúng tôi đi. Sở dĩ những người trẻ tuổi này vội vàng mở miệng khuyên can là vì lai lịch của cô gái trẻ tuổi trước mặt này không tầm thường. Cháu gái của ông cụ nhà họ Quách ở Hương Giang là đối tượng mà vô số thanh niên tài tuấn theo đuổi. Quách Mỹ Kỳ cùng Lý Vi Vi được xưng là song hoa của Hương Giang. Nhưng mà tính cách của Lý Vi Vi quá lạnh lùng. Vì vậy nếu so sánh giữa hai người, Quách Mỹ Kỳ càng được mấy thanh niên trẻ tuổi này yêu thích hơn. Tôi tin tưởng ánh mắt của cậu Phương, cùng lắm cũng chỉ thua 100 triệu mà thôi, không sao. Nghe thấy những lời Quách Mỹ Kỳ nói, Phương Ngọc Nhi tò mò, đảo mắt, hết nhìn Quách Mỹ Kỳ rồi nhìn anh mình. Chẳng lẽ anh mình có quen biết người này sao? Giữa hai người bọn họ còn có chuyện gì ư? Ngược lại Lý Vi Vi mở miệng đúng vào lúc này. Tôi cũng đặt cược 100 triệu, đặt truy phong của nhà họ Lý chúng tôi. Lời Lý Vi Vi nói khiến không khí xung quanh yên lặng suốt mấy giây. tất cả mọi người đều biết lần này Song Hoa Hương Giang muốn đối đầu cùng với nhau rồi. Một núi không thể nào chứa hai hổ, trừ phi là một trống một mái. Đây là một câu ngạn ngữ mang ý nghĩa ở mỗi một nơi chỉ có thể có một kẻ thống trị, hoặc cũng có thể là cường giả bổ trợ cho nhau. Nhưng trên thực tế, chiến đấu giữa những người phụ nữ còn kinh khủng hơn so với giữa những người đàn ông. Lý Vi Vi và Quách Mỹ Kỳ đều xuất thân từ những gia tộc lớn hàng đầu của Hương Giang, dung mạo cũng là thượng giai. Dưới tình huống gia thế cùng dung mạo tương đồng, những người trẻ tuổi lắm chuyện như Hoắc Lão Tam này đã phong hai người làm Song Hoa Hương Giang. Mặc dù bên ngoài Lý Vi Vi cùng Quách Mỹ Kỳ tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm tới chức vị này, nhưng chỉ có chính các cô mới biết những năm gần đây hai người vẫn luôn âm thầm tranh đấu. Lý Vi Vi thi đậu đại học Stanford, Quách Mỹ Kỳ lập tức tiến vào Imperial College London. Sau khi Lý Vi Vi tốt nghiệp, sáng lập thương hiệu trang phục của riêng mình, mà sau khi Quách Mỹ Kỳ tốt nghiệp cũng sáng lập công ty thiết kế cho riêng mình, đều có chút danh tiếng ở Hương Giang. Qua nhiều năm như vậy, vẫn không thể nào phân ra cao thấp, tranh đấu giữa Lý Vi Vi cùng Quách Mỹ Kỳ cũng không thể dừng. Chỉ có điều đều đặt ở chỗ tối, nhưng cử động ngay lúc này của Lý Vi Vi không thể nghi ngờ, chính là muốn đặt sự tranh đấu này lên mặt bàn. Chẳng qua cũng không ai cảm thấy Lý Vi Vi làm không đúng. So với thất ngựa kia của nhà họ Trương, khả năng truy phong của nhà họ Lý đoạt giải quán quân lớn hơn gấp mấy lần. Mà Lý Vi Vi lại là người nhà họ Lý, tự nhiên phải ủng hộ thất ngựa của nhà mình rồi. Đây là sự lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, tổng cộng hội đua ngựa lần này đã đạt tới 1 tỷ. Sau khi Lý Vi Vi cùng Quách Mỹ Kỳ đều tự đặt cược 100 triệu, những người khác cũng bị kích thích, tăng thêm đại khái 50 triệu, vừa vặn tiếp cận 1 tỷ tiền cược. 1 tỷ đã có thể coi là một trận đánh cuộc rất lớn, nhất là đối với nhà họ Trịnh. Mặc kệ là thất truy phong của nhà họ Lý hay thất ngựa đen kia của nhà họ Trịnh, cho dù thất nào giành chiến thắng, bọn họ vẫn sẽ phải đối mặt với chuyện bồi thường mấy trăm triệu. Thi đấu lập tức phải bắt đầu. Đua ngựa sư đang tiến hành chỉnh sửa yên ngựa cùng dây cương lần cuối. Những đua ngựa sư này đều đến từ chính các gia tộc lớn, cho nên không tồn tại khả năng bị nhà họ Trịnh mua chuộc. Dù sao, có vô số camera trên cao trong toàn bộ trường đua. Nếu có bất kỳ động tác nhỏ gì, hẳn sẽ bị đoàn tài phán do mỗi gia tộc liên hợp phát hiện ra. Cho dù không thể phát hiện ngay vào lúc này, nhưng chắc chắn những tài phán kia sẽ xem lại camera. Một khi phát hiện ra mánh khóe, kết cục của mã sư điều khiển thất ngựa kia rất là thê thảm. Loại mã sư này gần như đều ký hiệp ước trường kỳ cùng các gia tộc lớn. Không nói tới mức phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao ngất trời kia. Một khi phát sinh vấn đề như vậy, mã sư ấy có thể còn sống hay không cũng là một chuyện. Xã hội này cũng không hề trong sạch như mọi người vẫn tưởng. Những gia tộc lớn hàng đầu này có vô số biện pháp để khiến cho một người biến mất. Trên khán đài, mọi người cũng ai đi đường nấy. Chẳng qua, kỳ quái là Quách Mỹ Kỳ vẫn còn trên khán đài của nhà họ Lý. Lúc này cô ấy đang cầm một ly rượu vang trong tay, vẻ mặt thích ý nhìn đài thi đấu bên dưới. Anh Phương, anh thật sự... Lý Thừa Thuận có chút hết chỗ nói. 500 triệu đó, nếu như Phương Minh thua ở nơi này, nhất định trưởng bối trong nhà sẽ trách mắng hắn. Dù sao cũng là do mình đưa Phương Minh tới đây. Hiện nay hắn chỉ còn cách trông cậy vào Tri Phong có thể chiến thắng. Nói như vậy, tiền thắng bạc của chị mình chính là 1 tỷ, có thể lấy ra 500 triệu đưa cho mấy người Phương Minh. Lý Thừa Thuận, cậu an tâm đi, nếu cậu Phương nhìn trúng thất ngựa kia của nhà họ Trương, như vậy thất ngựa kia của nhà họ Trương chính là hắc mã chân chính, khẳng định có thể đoạt được giải quán quân. Quách Mỹ Kỳ bưng ly rượu vang dương hướng vị trí Phương Minh đang đứng. Cậu Phương à, không biết tôi có thể mời cậu một ly hay không? Chị Mỹ Kỳ, chị biết anh Phương Minh sao? Lý Thừa Thuận có chút tò mò, mặc dù biết giữa chị mình cùng chị Mỹ Kỳ vẫn luôn tranh đấu, nhưng mối quan hệ của nhà họ Lý cùng nhà họ Quách lại không tệ. Trưởng bối hai nhà cũng thường xuyên có qua lại. Lúc này Lý Vi Vi cũng liếc mắt đánh giá Phương Minh cùng Quách Mỹ Kỳ. Chuyện Quách Mỹ Kỳ quen biết Phương Minh, cô không cảm thấy bất ngờ. Nếu hai người không quen biết, tại sao Quách Mỹ Kỳ lại đặt cược 100 triệu theo Phương Minh được? Thế nhưng điều khiến cô không thể nào hiểu là vì sao Quách Mỹ Kỳ lại tin tưởng vào phán đoán của Phương Minh như vậy. Tôi chưa từng gặp cậu Phương, nhưng mà từng nghe nói tới tên tuổi của cậu Phương rồi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Quách Mỹ Kỳ, đương nhiên hắn biết Quách Mỹ Kỳ đã nghe thấy tên tuổi của mình từ đâu, hẳn là biết được từ chỗ ông cụ Quách. Trước đây khi bản thân mình chạy trốn đến Hương Giang vì xuất ngoại đã cứu chữa tử mệnh cho cháu trai đời thứ ba của nhà họ Quách, để cho đứa bé ấy biến thành sơ ủng của Alice. Vấn đề này nhà họ Quách có thể gạt người ngoài, nhưng nhất định sẽ không gạt người thân, cũng rất khó giấu giếm. Nếu không giấu giếm bí mật trên người cháu trai, như vậy đương nhiên sẽ phải nói ra chuyện đã trải qua. Nghĩ đến có lẽ là Quách Mỹ Kỳ đã nghe thấy tên của mình từ khi ấy. Phương Minh nghĩ không sai, quả thật Quách Mỹ Kỳ đã nghe thấy tên của Phương Minh từ trong miệng ông nội mình. Không chỉ là cô, mà toàn bộ người dòng chính của nhà họ Quách đều biết người tên là Phương Minh này. Hơn nữa cũng đã nhìn thấy tướng mạo của Phương Minh từ video trong camera giám sát tại nhà họ Quách trước kia. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Quách Mỹ Kỳ có thể liếc mắt một cái lập tức nhận ra Phương Minh. Đối với Quách Mỹ Kỳ, Phương Minh đã được ông nội mình còn có chú nhỏ mình miêu tả tới vô cùng kỳ diệu. Thật sự là thế ngoại cao nhân. Điều này khiến cho cô tràn ngập tò mò. Mà cô cũng biết tình trạng cơ thể của cháu trai mình. Có thể khẳng định mấy người ông nội không có nói ngoa. Nếu mấy người ông nội không khoa trương, một vị cao nhân như vậy lại sẽ nhìn trúng thất ngựa đen kia của nhà họ Trương. Hơn nữa còn dám đặt cược tiền lớn tới 500 triệu, khẳng định có thể nắm chắc tất thắng. Đã như vậy, một khi cô đặt cược theo, chẳng khác gì kiếm được tiền theo. Đương nhiên, nếu như cuối cùng vì hắc mã của nhà họ Trương không thể lấy được danh hiệu đứng đầu mà tổn thất 100 triệu, cô cũng không để ý. Bởi vì cô tin rằng ông nội sẽ không trách mình. Ông nội đã nói rất là nhiều lần, nếu như có thể kết giao quan hệ tốt cùng cao nhân như cậu Phương, cho dù có tốn nhiều tiền hơn cũng là nguyện ý. Thua, coi như 100 triệu này là nịnh bợ cậu Phương đi. Người nào đó thật đúng là có thể nói, chẳng qua mọi thứ đều phải lấy thực tế để mà nói chuyện. Lý Vi Vi lạnh lùng mở miệng, lại cũng không quá nhiều trào phúng. Dù sao thì Phương Minh cũng là khách của nhà họ Lý các cô, so với bọn người Quách Mỹ Kỳ mới là người ngoài. Nhưng mà trong lòng của Lý Vi Vi vẫn có chút căm tức. Phương Minh không chọn Truy Phong của nhà họ Lý các cô, mà chọn thất ngựa đen của nhà họ Trương, lại thêm người phụ nữ Quách Mỹ Kỳ ngang ngược thò một chân vào, càng giống như Phương Minh là người nhà của nhà họ Quách qua đây cạnh tranh cùng nhà họ Lý. Trên sân so tài đối diện khán đài, lúc này Trịnh Thụ Minh cũng đang bàn luận xôn xao cùng ông lão một bên. Tiên sinh, không ngờ người trẻ tuổi nhà họ Phương kia có thể nhìn ra thất ngựa đen của nhà họ Trương. Nhưng vì sao ngài còn muốn tôi tiếp nhận trận đánh cuộc này? Trịnh Thụ Minh nhìn ông lão, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Nếu như lúc trước không phải định lực của hắn tốt, không bộc lộ suy nghĩ trong nội tâm ra, thì lúc nghe thấy người trẻ tuổi họ Phương đặt thất ngựa màu đen của nhà họ Trương, hắn đã sớm lộ ra sơ hở. Không sai, trong lòng của Trịnh Thụ Minh cũng rất rõ ràng. Thất ngựa đen của nhà họ Trương mới là hắc mã chân chính, cũng có thực lực tranh giành vị trí đứng đầu. So nó với thất ngựa đỏ nhà hắn thì căn bản chỉ là một loại thủ thuật che mắt. Toàn bộ sân so tài có 12 thất ngựa tham gia, mà hắn cũng đã tăng tỷ lệ đặt cược lên gấp 10 lần. Dựa theo biểu hiện của thất ngựa nhà họ Trương trước đây, chắc chắn không ai chọn thất ngựa này của nhà họ Trương. Đoán chừng chỉ có người nhà họ Trương đặt một chút theo kiểu tượng trưng mà thôi. Trên thực tế, mọi chuyện cũng diễn ra đúng như hắn dự đoán. Mặc dù ở đây có nhiều gia tộc như vậy, nhưng chỉ đặt cược cho ngựa nhà mình. Mà những gia tộc không có ngựa dự thi, đa số đều đặt thất Truy Phong của nhà họ Lý. Đương nhiên cũng không thiếu người đặt cược ngựa đỏ nhà mình. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy mình phải rất có lòng tin mới cho ra tỷ lệ đặt cược gấp 10 lần như vậy. Mà dựa theo kế hoạch, đến cuối cùng, thất ngựa đen của nhà họ Trương sẽ giành chiến thắng, mà nhà họ Trịnh sẽ đại thắng trong trận đánh cuộc này. Không có bất kỳ âm mưu gì, thất ngựa đen của nhà họ Trương là dựa vào thực lực chân chính để thủ thắng. Cho dù trong lòng các đại gia tộc có khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cảm khái nhà họ Trịnh có ánh mắt sắc bén, có bản lĩnh nhìn ngựa vượt xa người thường. Có tôi đây rồi, muốn thất ngựa nào thắng thì có thể làm cho thất ngựa đó thắng. Giọng điệu của ông lão rất là bình thản, nhưng sự chắc chắn cuồng bá đạo trong lời nói là khiến cho trong lòng của Trình Thụ Minh rung lên. Lúc này hắn mới nhớ tới, người trước mặt này không phải là người thường. Nếu vị này đã nói như vậy, thì hắn còn phải lo lắng điều gì? Xin tiên sinh an tâm. Chuyện nhà họ Trịnh đã đồng ý với tiên sinh tuyệt đối sẽ làm được. Vấn đề này cha tôi đã bắt đầu xử lý. Mau chóng chuẩn bị cho tốt. Tôi không có nhiều thời gian dừng chân tại Hương Giang đâu. Dạ vâng. Trình Thụ Minh cúi đầu, lúc này căn bản không hề có uy nghiêm của người thừa kế một gia tộc cao cấp ở Hương Giang, mà càng giống một tôi tớ nghe lệnh chủ nhân. Cuối cùng, trận thi đấu cũng được bắt đầu bằng tiếng còi khai cuộc. 12 thất ngựa, còn có 12 vị mã sư nhanh chóng bắn ra như tên. Quả thật, thất truy phong của nhà họ Lý là một con ngựa tốt. Ngay khi trận đấu mới vừa bắt đầu, đã có thể vọt lên trước. Thậm chí sau khi chạy được nửa vòng, đã giành trước vượt xa những thất ngựa khác. Xếp ở vị trí thứ hai chính là thất ngựa đỏ của nhà họ Trịnh. Về phần thất ngựa đen của nhà họ Trương thì xếp hạng 7. Nhưng trên thực tế, hạng 7 cùng hạng 12 lại không có gì khác nhau. Bởi vì chênh lệch của năm thất ngựa này thật sự rất nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Thi đấu là chạy 5 vòng tròn, tổng cộng 2.000 mét. Sau khi chạy được 2 vòng, thất truy phong nhà họ Lý cùng thất ngựa đỏ nhà họ Trịnh nằm vị trí dẫn đầu. Điều này khiến cho Lý Thừa Thuận đang đứng trên khán đài kích động không thôi, đứng bật dậy không ngừng hò hét. Về phần Lý Vi Vi đang đứng một bên, mặc dù không kích động như thế, nhưng mà khóe miệng cũng hơi nhếch lên một vòng cung nhỏ, bộc lộ ra sự vui vẻ trong nội tâm. Bởi vì Phương Minh đặt cược lớn trên thất ngựa đen nhà họ Trương, nên thất ngựa đen này của nhà họ Trương cũng được thêm vài người quan tâm. Khi thấy thất ngựa đen này của nhà họ Trương chạy tới vị trí thứ ba sau vòng thứ ba, trên mặt không ít người đều lộ ra kinh ngạc. Đối với nhà họ Trương mà nói, vị trí thứ ba này đã có thể coi là thành tích tốt nhất. Dựa vào đó có thể nói, cậu Phương tới từ trong nước này cũng có chút nhãn lực trên phương diện nhìn ngựa. Chỉ có điều vẫn còn hơi kém một chút, đoán chừng lần này phải tiếc nuối. Đám người ở đây đều nghĩ như vậy, kể cả Lý Vi Vi cũng là như thế. Xong, ngay khi vòng thứ năm bắt đầu, tình cảnh trên sân so tài là khiến cho tất cả mọi người kinh hô. Một cơn lốc xoáy màu đen xuất hiện. Không ngờ lốc xoáy màu đen lại chính là thớt ngựa đen của nhà họ Trương. Khi vòng thứ tư bắt đầu, theo chiếc roi trong tay vị mã sư nhà họ Trương dung lên, thớt ngựa đen giống hệt như đã được tiêm adrenaline, tốc độ tăng mạnh, chỉ sau mấy giây lập tức đuổi kịp ngựa đỏ của nhà họ Trịnh. Tất cả mọi người cảm thấy tốc độ của Hắc Ưng không nhanh, nhưng bọn hắn nào biết. Luận tốc độ nhanh chậm, Hắc Ưng là đệ nhất thiên hạ chân chính. Trên mặt mã sư nhà họ Trương hiện ra kích động. Con ngựa này do chính hắn tìm kiếm cùng huấn luyện, với tư cách là vũ khí bí mật của nhà họ Trương. Chỉ chờ tới thời khắc này một chiêu dương danh. Ngoài trừ mã sư, ngay cả người nhà họ Trương cũng không biết tốc độ chân chính của Hắc Ưng. Bởi vì mã sư muốn mang tới một màn kinh hỷ cho nhà họ Trương. Về phần tiền đặt cược giữa các đại gia tộc, mã sư kia lại càng không biết. Đương nhiên, sợ dĩ mã sư không nói cho nhà họ Trương là vì một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn không chắc chắn Hắc Ưng có thể giành vị trí hàng đầu. Dù sao thì sở trường của Hắc Ưng là chạy nước rút. Nếu như lúc trước nó tụt lại đằng sau quá nhiều, sợ rằng sau này không đuổi kịp. Nếu như hắn kiêu ngạo khẳng định mà cuối cùng Hắc Ưng lại không đạt được thứ nhất, nhất định là chủ nhà sẽ trách tội. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác là bởi vì hắn sợ vạn nhất nếu thất bại, đây chẳng phải sẽ khiến chủ nhà hài lòng nhầm hay sao? Vì vậy hắn quyết định âm thầm tạo ra một chút kinh hỉ là được rồi. Còn mẹ nó chứ, đã vượt qua người nhà họ Trịnh rồi. Nhanh, còn cách thất ngựa kia của nhà họ Lý một quãng không xa đâu, đúng là muốn nghịch thiên rồi. Trên khán đài, nguyên một đám người đang quan sát, há miệng thật to. Ngay khi trận thi đấu đã sắp tới hồi kết thúc, một thất hắc mã giết ra. Nếu như chỉ vẹn vẹn là một thất hắc mã cũng không coi vào đâu. Trên hội đua ngựa lần trước cũng có hắc mã xuất hiện, nhưng quan trọng nhất là trên người thất ngựa đen kia còn mang theo 600 triệu tiền đặt cược. Nếu quả thật thắng, đó chính là ván bạc liên quan tới 6 tỷ. 6 tỷ, còn số này khiến tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Hô hấp của không ít người đều trở nên dồn dập. Trên một khán đài khác, Trịnh Thụ Minh không thể trấn định được. Thế nhưng, nghĩ tới tính tình của người bên cạnh, nên lúc này mình hỏi thăm sẽ khiến cho người ta không thích, cho nên chỉ có thể kiềm chế. 200 mét cuối, rốt cuộc, thất hắc mã của nhà họ Trương cũng vượt qua thất truy phong của nhà họ Lý, chạy tới vị trí hạng nhất. Không có tiếng hò hét, tất cả mọi người đều bị một màn trước mặt làm cho chấn kinh. Lần này thất ngựa đen của nhà họ Trương thật sự muốn nghịch thiên hay sao? 150 mét, 100 mét. Thất ngựa đen của nhà họ Trương đã vượt xa hơn thất truy phong của nhà họ Lý một thân vị. Mắt thấy sẽ đặt cúp. Cuối cùng, ông lão bên cạnh Trịnh Thụ Minh cũng có hành động, khẽ hừ một tiếng. Ống tay áo rộng lớn hơi rung động một chút, không có bất kỳ chập chờn gì. Nhưng lúc này, đột nhiên hai vị mã sư dẫn đầu trên sân thi đấu là cảm thấy một cơn gió lớn kéo tới. Cơn gió lớn này thổi mạnh tới mức khiến bọn họ cảm thấy muốn bay ra khỏi lưng ngựa. Hai mã sư này chỉ có thể nắm chặt dây cương, bởi vì sớm chiều ở chung cùng ngựa nên bọn họ hiểu rõ trạng thái của thất ngựa này. Từ tiếng động phát ra từ móng ngựa cho tới tiếng hít thở gấp gáp phát ra từ mũi ngựa, dường như ngựa nhà mình cũng bị ngăn. Rầm! Đột nhiên, hai chân trước của thất truy phong nhà họ Lý quỵ xuống. Mã sư trên lưng ngựa không kịp đề phòng vì quán tính mà trực tiếp bay ra ngoài. Một màn này khiến mọi người nghị luận xôn xao. Phải biết rằng lúc này còn cách vạch đích không xa. Đột nhiên ngựa nhà họ Lý xuất hiện ngoài ý muốn, khẳng định là không thể nào về nhất. Nguyên nhân, vì mặc dù những thất ngựa dự thi khác bị bỏ rớt ở đằng sau, nhưng thực tế chỉ cần thời gian vài giây lập tức có thể đuổi tới. Thậm chí còn có người lanh mắt phát hiện ra, vậy mà tốc độ của thất ngựa đen nhà họ Trương cũng giảm bớt. Cứ như vậy mà nói, cuối cùng, quán quân của trận đua ngựa này là ai, thật sự khó mà nói trước. Trên khán đài, còn người Phương Minh liếc nhìn khán đài đối diện, chẳng qua rất nhanh đã thu hồi tầm mắt. Ngay sau đó tay phải của hắn nhẹ nhàng gõ vài cái trên bàn theo một tần suất nhất định. Trên trường đấu, vị mã sư của nhà họ Trương vốn đã tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó hắn lập tức phát hiện lực cản kia biến mất, tất cả khôi phục bình tĩnh. Không đúng, nói chính xác hơn, là hình như từ đằng sau còn có trợ lực truyền đến, khiến cho tốc độ của thất ngựa dưới thân lại nhanh thêm vài phần. Ngay sau khi vị mã sư nhà họ Trương có cảm giác này, trong nháy mắt, ông lão bên cạnh Trịnh Thụ Minh đứng bật dậy, ánh mắt âm trầm quét qua toàn bộ khán đài. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Phương Minh bên này. Thắng! Thất hắc mã nhà họ Trương thật sự là một thất hắc mã, dĩ nhiên thật sự nghịch thiên đoạt cúp. Cùng lúc này toàn bộ sân so tài bộc phát ra tiếng kinh hô, bởi vì thất hắc mã của nhà họ Trương đã đạp qua đường giới hạn, đạt được vị trí thứ nhất. Bởi vì trong trận đấu này, mọi người chỉ đặt cược vị trí thứ nhất, cho nên không ai quan tâm tới hạng nhì, dù cho hạng nhì chính là thất ngựa đỏ của nhà họ Trịnh. Này, vậy mà nhà họ Trương lại thắng sao? Nếu như không phải nghĩ đến Phương Minh đặt cược 500 triệu cho thất ngựa đen của nhà họ Trương, Lý Thừa Thuận gần như muốn chửi mẹ kiếp, cuối cùng chỉ có thể cố nén. Trận đấu này có âm mưu, vào khoảnh khắc cuối, rõ ràng thất truy phong đã gặp phải chuyện gì. Tôi muốn được kiểm tra video. Lý Vy Vy từ vị trí đứng lên. Không phải cô là loại người thua không chung, nhưng lần này rõ ràng nhà mình thua một cách không hợp theo lẽ thường. chuyện ngựa mất móng cũng không phải chưa từng phát sinh. Nhưng mã sư nhà mình đã phối hợp cùng Tri Phong nhiều năm như vậy. Giữa hai bên đã ăn ý tới mức nào cơ chứ? Làm sao có thể xuất hiện sai lầm cùng ngoài ý muốn lớn như vậy được? Tôi khuyên cô, tốt nhất đừng đi xem thì hơn. Bởi trong video sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Nếu không, nhân viên đang nhìn camera giám sát của nhà họ Lý các cô đã sớm phản ứng rồi. Đột nhiên, Tri Phong xảy ra bất trắc. Nếu như vị tài phán giám sát camera nhà họ Lý không xem lại bản quay chồng của đoạn vừa rồi mới là lạ. Và bây giờ, vị tài phán nhà mình lại không có bất kỳ cử động gì. Đã nói rõ, từ trong video thật sự nhìn không ra vấn đề. Lý Vi Vi im lặng, mà khuôn mặt của Mỹ Kỳ ngược lại lộ ra đang suy nghĩ điều gì. Cô đang tự hỏi thâm ý bên trong lời nói của Phương Minh. Được rồi, chớ có ngẩn ra. Đi tới nói cho nhà họ Trịnh, để cho bọn họ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của em gái tôi, vậy là được rồi. Phương Minh đứng lên, trận đấu này hắn thuần túy là tới xem với em gái, có bỏ tiền đặt cược cũng chỉ là tăng thêm một chút thú vị mà thôi. Hiện nay nếu cuộc tranh tài đã kết thúc, đương nhiên cũng muốn rời đi. Về phần những chuyện ẩn bên trong trận đấu này, tuy rằng hắn rõ ràng nhưng không có vạch trần. Đương nhiên, nếu như đối phương có thể điều tra ra tới hắn thì lại khác. Đoàn người Phương Minh rời khỏi khán đài, mà giờ khắc này trên khán đài đối diện, nét mặt của Trịnh Thụ Minh tràn đầy lo lắng. 6 tỷ, cho dù là nhà họ Trịnh, nhưng muốn lập tức lấy ra nhiều tiền mặt như vậy cũng là chuyện khó khăn. Trừ phi lập tức vận dụng hết toàn bộ số lượng tiền mặt có thể vận dụng. Tiên sinh, không phải ngài nói. Cầm đi, lão phu không ngờ ở nơi như vậy mà cũng có người đồng đạo. Chẳng qua người an tâm, bọn chúng không thể cầm số tiền này dễ dàng như vậy được. Một lát nữa, lão phu sẽ đi gặp người đồng đạo này. Nghe được lời của lão ta, trong mắt của Trình Thụ Minh có tia sáng thoáng qua. Nếu có vị này ra tay, như vậy lần này thật sự có thể không cần giao ra số tiền đặt cược này. Quan trọng nhất là nếu hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ phải đối đầu với nhà họ Quách cùng nhà họ Lý. Mà lấy tâm tính của vị này, nếu đối mặt nhà họ Quách cùng nhà họ Lý, dĩ nhiên sẽ không lưu tình. Nhà họ Trịnh cùng nhà họ Quách, còn có nhà họ Lý, đều là một trong 5 gia tộc lớn ở Hương Giang. Nếu như nhà họ Lý cùng nhà họ Quách sa sút, vậy thì đúng là lúc nhà họ Trịnh lớn mạnh. Ở bãi đỗ xe của hội đua ngựa, Quách Mỹ Kỳ nhìn về Phương Minh hỏi. Cậu Phương à, vừa rồi tôi đã gọi điện cho ông nội rồi. Ông nội nói muốn xin ngài đến nhà họ Quách làm khách một chuyến. Tôi sẽ đến nhà họ Quách, nhưng không phải là bây giờ. Nếu như vậy, vậy không biết tôi có thể xin một phương thức liên lạc với cậu Phương không? Đợi khi cậu Phương muốn tới, tôi có thể đi đón cậu Phương. Nghe thấy những lời Quách Mỹ Kỳ nói, Phương Minh không cự tuyệt. Nhưng Lý Vi Vi đang đứng một bên thì hơi bất mãn. Quách Mỹ Kỳ này làm như vậy không phải là đang trắng trợn đào góc tường của nhà họ Lý hay sao? Nhất là câu đi đón cậu Phương. Ý trong lời này đã được biểu đạt quá rõ ràng. Quách Mỹ Kỳ có ý với Phương Minh. Chỉ là điều khiến Lý Vi Vi cảm thấy không hiểu là Phương Minh lớn lên cũng không đẹp trai lắm. Hơn nữa hình như trình độ học vấn cũng không cao. Vì sao Quách Mỹ Kỳ lại coi trọng Phương Minh? Nếu cô Quách không vội rời đi thì chúng ta cùng đi đi. Sau khi Phương Minh trao đổi phương thức liên lạc cùng Quách Mỹ Kỳ, đưa mắt nhìn về bãi đậu xe, đột nhiên ý vị thâm trường nói. Quách Mỹ Kỳ có chút kinh ngạc nhưng vẫn đồng ý, cười cười trả lời. Cũng tốt, nhân tiện có thể đi thăm ông nội Lý. Quách Mỹ Kỳ cho rằng Phương Minh muốn mình cùng tới nhà họ Lý, mà mấy người Phương Ngọc Nhi cùng Lý Thừa Thuận cũng nghĩ như vậy. Cho nên ngay lúc lên xe, Phương Ngọc Nhi kề tai sát Phương Minh lên tiếng hỏi. Anh à, không phải anh coi trọng cô Quách này chứ? Em cảm thấy có thể sao? Phương Ngọc Nhi cười hi hi, đương nhiên cô cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Cũng không phải cô chưa từng nhìn thấy chị dâu tương lai. Một đại mỹ nhân đẹp như tiên nữ chân chính như vậy, chắc chắn anh trai mình sẽ không phản bội chị dâu tương lai. Xe của Lý Thừa Thuận xuất phát trước, mà xe của Quách Mỹ Kỳ theo sát sau. Xe đi về Quan Âm Sơn, với tư cách là khu nhà giàu, đương nhiên Quan Âm Sơn yên tĩnh hơn nhiều. Chẳng qua khi xe vừa chạy đến chân núi, đột nhiên Phương Minh mở miệng. Tạm thời dừng xe ở đây. Dừng xe ở chỗ này sao? Lý Thừa Thuận có chút không hiểu, quay đầu nhìn Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh không giải thích mà đẩy cửa xe đi xuống. Ngọc Nhi à, anh em muốn làm gì vậy chứ? Không nhận được đáp án, Lý Thừa Thuận không thể nào làm gì khác, quay sang hỏi Phương Ngọc Nhi. Mà khuôn mặt của Phương Ngọc Nhi thì lộ ra suy tư, lên tiếng đáp. Có thể là anh trai em đã phát hiện ra điều gì rồi? Không sai, quả thật Phương Minh đã phát hiện ra một số chuyện. Nhưng không phải phát hiện được ở chỗ này, mà từ lúc còn ở bãi đậu xe hắn đã phát hiện ra. Phương Minh từ trên xe bước xuống, Phương Ngọc Nhi theo sát sau. Mà đương nhiên, hai chị em nhà họ Lý cũng không thể ngồi yên. Đồng dạng cũng mang theo nét mặt vô cùng nghi hoặc xuống xe theo. Mà Quách Mỹ Kỳ đang ngồi ở phía sau xe cũng hành động như vậy. Cậu Phương, làm sao vậy chứ? Phương Minh không trả lời câu hỏi của Quách Mỹ Kỳ mà quét mắt nhìn về phía bên trái. Mấy người Quách Mỹ Kỳ nhìn theo ánh mắt Phương Minh, trong nháy mắt biểu tình nghi hoặc biến thành khiếp sợ. Ở vị trí lưng chừng núi bên cạnh đường lớn, lúc này lại có thêm mấy cái bóng mơ hồ đang xuyên qua. Bởi vì lúc trận đua ngựa kết thúc đã hơn 8 giờ tối, nên khi tới Quan Âm Sơn đã khoảng hơn 9 giờ. Tuy rằng hai bên đường đều có đèn đường, nhưng ánh đèn nhu hòa khiến đám người Lý Thừa Thuận không thấy rõ rốt cuộc mấy cái bóng kia là gì. Cương Thi! Người đầu tiên nhìn rõ những bóng hình này là Phương Ngọc Nhi. Dù sao thì Phương Ngọc Nhi cũng là người tu luyện, hơn nữa còn là người tu luyện gần đột phá đến địa cấp. Đương nhiên thị lực của cô còn hơn hẳn ba người Lý Thừa Thuận. Nhưng chính vì thấy rõ mấy cái bóng này là thứ gì, nên nét mặt cô mới khẩn trương như vậy. Cương Thi! Lý Thừa Thuận dùng một loại nét mặt kiểu, cô đang đùa sao? Nhìn về Phương Ngọc Nhi. Nhưng rất nhanh, hắn đã không cho là như vậy. Bởi vì mấy bóng người này lướt rất nhanh, lập tức nhảy từ trên sườn núi xuống đây, tới gần bọn hắn. Sáu bóng người nhún nhảy tiến về bọn hắn. Quan trọng nhất là mỗi lần nhảy lên đều có thể nhảy ra xa chừng 2-3 mét. Khi mấy cái bóng này cách bọn họ chừng mười mấy mét, cuối cùng đám người Lý Thừa Thuận cũng thấy rõ. Thật sự là sáu con cương thi, ăn mặc cùng trang điểm, không khác gì cương thi mà bọn họ thấy trên TV khi còn bé. Nói đến TV, điện ảnh về cương thi ở thập niên 90 của Hương Giang có một điểm rất đặc sắc. Đám trẻ con ở Hương Giang gần như là xem phim cương thi mà lớn lên. Thế nhưng, xem phim cũng chỉ là xem phim. Đám người Lý Thừa Thuận chưa bao giờ cho rằng trong hiện thực thật sự có cương thi. Dù sao thì Hương Giang cũng quá phát đạt, được xem là một khu đô thị hiện đại hóa, quốc tế hóa. Thậm chí, ngay cả rừng sâu núi thẳm cũng không có, làm sao có thể xuất hiện cương thi. Thì ra, những gì được chiếu trên TV đều là thật. Giọng nói của Lý Thừa Thuận có chút run rẩy, mà khuôn mặt Lý Vi Vi cũng mang theo sợ hãi. Mặc dù là con cưng của trời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là người thường. Gặp phải loại nhân vật khủng bố chỉ xuất hiện trong TV như cương thi này, làm sao có thể không kinh hoảng. Ngược lại với bọn họ, dáng vẻ của Quách Mỹ Kỳ khá hơn một chút, cũng ổn thỏa hơn hai chị em nhà họ Lý một phần. Tuy rằng cô cũng khiếp sợ với sự xuất hiện của cương thi, nhưng cô lại có thể tiếp nhận sự tồn tại của cương thi. Nguyên nhân rất đơn giản, cháu trai nhà mình đã trở thành quỷ hút máu. Nếu quỷ hút máu đã tồn tại, vậy đương nhiên cương thi cũng có thể tồn tại. Anh, những cương thi này tới vì chúng ta sao? Phương Ngọc Nhi nhìn về Phương Minh, mà khóe miệng Phương Minh lại hơi hơi cong, gật đầu. Hắn đã biết chuyện có người đang theo dõi chính mình từ lâu rồi, nhưng hắn không ngờ, vậy mà người này am hiểu thuật dưỡng thi cùng khống thi. Rõ ràng những cương thi này đã trải qua quá trình bồi dưỡng, lúc này có người đang thao túng những cương thi này đột kích. Anh à, để em tới thử xem. Phương Ngọc Nhi có chút nóng lòng muốn thử, kể cả trong giới tu luyện thì cương thi vẫn là tồn tại không thể thấy nhiều. Bởi nếu muốn trở thành cương thi, tối thiểu phải có 100 năm lịch sử, không được 100 năm, tối đa chỉ có thể gọi là ngạnh thi. Ngạnh thi là một loại tồn tại cấp thấp nhất trong thi thể, chỉ những loại người chết chưa được 100 năm, nhưng vì một số nguyên nhân, lúc còn sống hoặc là biến hóa phong thủy nơi mộ huyệt, thi thể chậm rãi, cứng đờ, nhưng còn chưa tới trình độ cương. Ngành thi có sức lực rất lớn, động tác rất mạnh. Bình thường cho dù 7-8 người trẻ khỏe cũng không phải là đối thủ của nó, nhưng cuối cùng vẫn có thể dựa vào chiến thuật biển người để đối phó. Nhưng cương thi lại là tồn tại không phải dựa vào chiến thuật biển người có thể đối phó. Ngay cả đao súng cũng không thể tạo thành thương tổn bên ngoài đối với cương thi. Lực hơn ngàn cân, hành động như gió. Cho dù hơn 100 người bình thường cùng xông lên, cũng không phải là đối thủ của cương thi. Quan trọng nhất là cương thi có độc. Chúng ta đều biết sau khi chết đi, thi thể sẽ thối rữa. Mà sau khi thi thể hư thối, sẽ tạo ra thi khí có độc. Cho nên, bình thường khi mở quan tài, đều mở ra một đường nhỏ trước, khiến cho độc khí bên trong quan tài chậm rãi tiêu tán đi. Nhưng nếu như thi thể không hư thối, như vậy độc này sẽ lưu lại trong người. Đợi sau khi trở thành cương thi, trên người sẽ mang theo kịch độc. Chỉ cần bị cương thi cào nát da, sẽ lâm vào kết cục không chết cũng tàn phế. Mà nếu như bị cương thi cắn trúng, sẽ bị nhiễm thi độc. Đến cuối cùng, tự thân cũng sẽ biến thành một cổ ngành thi. Được rồi, em cẩn thận một chút. Phương Minh không ngăn em gái mình. Mặc dù những người này đã là cương thi, nhưng chẳng qua là cương thi sơ cấp mà thôi. Lấy thực lực của em gái mình vẫn có thể ứng phó. Hơn nữa có mình ở một bên theo dõi, nếu em gái gặp nguy hiểm cũng có thể lập tức ra tay giải cứu. Ngọc Nhi, đây chính là cương thi đó. Em... Lý Thừa Thuận có chút lo, dưới cái nhìn của hắn khi này, bọn hắn nên trốn trên xe, sau đó lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát cùng báo tin cho người nhà, chờ đợi cảnh sát cứu viện. Phương Ngọc Nhi không để ý Lý Thừa Thuận, trực tiếp cất bước lao về 6 con cương thi kia. Mà 6 con cương thi này cảm thụ được hơi thở của người sống tới gần, diện mục cũng trở nên dữ dằn. Tuy rằng diện mục của những con cương thi này vốn đã rất đáng sợ. Trong mấy phim về cương thi trên TV, có một miêu tả không sai. Đó chính là cương thi sơ cấp, thực sự dựa vào mùi hương để định vị. Chỉ khi đạt tới trình độ mao cương, thì mắt mới có thể thấy được vật thể. Chẳng qua, một khi trở thành mao cương, đồng nghĩa với cương thi này không có bất kỳ điểm gì khác với người bình thường. Không cần e ngại ánh sáng mặt trời, thân thể cũng sẽ không cứng đờ. Về phần cấp bậc càng cao hơn là cương thi bay. Theo truyền thuyết, loài cương thi này đã mở ra sinh mệnh thứ hai. Đây có thể tính là một phương thức trọng sinh khác. Nhưng mặc dù chỉ là truyền thuyết cũng đã được chứng minh, cương thi bay rất thừa thớt. Chỉ ít, Phương Minh chưa từng thấy cương thi cấp bậc này. Đó là nhân vật còn khủng bố hơn cả cường giả thiên cấp. Trong mắt của Lý Thừa Thuận, một người đẹp ỏng ẹo như Phương Ngọc Nhi mà lại nhằm thẳng tới đám cương thi có diện mục dữ tợn đáng sợ. Ngay cả hắn cũng có chút không dám xem hình ảnh kế tiếp. Vậy mà khi Phương Ngọc Nhi dùng một đấm khiến cương thi kia phải lùi về sau 2 mét, hai mắt của Lý Thừa Thuận trợn trừng thật to, vẻ mặt không thể tưởng, nói thầm. Không thể nào, lẽ nào những con cương thi này đều là con người giả trang? Đương nhiên Lý Thừa Thuận không biết, sở dĩ công kích của Phương Ngọc Nhi có tác dụng đối với cương thi, không chỉ vì lực lượng lớn, mà quan trọng hơn chính là cổ năng lượng ẩn chứa bên trong. Đao súng thông thường không thể nào gây thương tổn đối với đám cương thi này, nhưng một cây gạo nếp lại có thể tạo ra thương tổn đối với cương thi, giống như người bình thường gặp phải axit sulfuric, đây là do tương khắc tạo thành. Mắt thấy quyền cước sinh gió của Phương Ngọc Nhi có thể đánh 6 con cương thi ngã trái ngã phải, Lý Thừa Thuận cũng có chút động tâm. Ngay cả một cô gái nhỏ như Ngọc Nhi cũng có thể đánh thắng những cương thi này. Vậy nếu bản thân mình đi lên, không phải một đấm là có thể giải quyết một con sao? Nghĩ tới đây, Lý Thừa Thuận thật sự vọt về đám cương thi trên chiến trường. Sau đó, ngay khi hắn tới gần sát bên cạnh một con cương thi, đột nhiên cương thi kia quay đầu rống giận một tiếng. Chỉ là một tiếng rống như vậy đã khiến hắn bị hù tới mức hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Ôi trời ơi, quá là dọa người rồi. Mặc dù Phương Ngọc Nhi đã qua đây đánh ngã con cương thi vừa rồi, Nhưng mà trên mặt của Lý Thừa Thuận vẫn mang biểu tình nghĩ mà sợ. Giờ phút này hắn đã không còn suy nghĩ muốn cậy mạnh nữa. 6 con cương thi vài phút sau đó đều ngã trên mặt đất, thẳng tắp nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Gió đêm thổi qua, mặc dù buổi tối ở Hương Giang cũng không tính là quá lạnh, thế nhưng gió này khiến cho Lý Vi Vi cùng Quách Mỹ Kỳ rùng mình. Cùng lúc này, đôi mắt của Phương Minh cũng đột ngột lấy lên một đạo tinh quang mãnh liệt. Tay phải gần như không có bất kỳ chần chừ gì, lập tức biến chỉ thành kiếm, trực tiếp bắn ra một chỉ thẳng hướng phía trước. Hai chị em Lý Vi Vi cùng Quách Mỹ Kỳ căn bản là không cảm nhận được gì, mà Phương Ngọc Nhi cũng chỉ cảm thấy dường như khí tràng xung quanh có chút biến hóa, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Vì vậy cô cảm thấy hẳn là vừa rồi mình cảm giác nhầm mà thôi. Em gái, ở đây đợi anh. Nghe được giọng nói của Phương Minh truyền tới tai mình, Phương Ngọc Nhi vội vàng quay đầu nhìn về vị trí anh trai đang đứng. Kết quả phát hiện ra nơi đó đã không còn bóng dáng của anh trai. À, anh Phương Minh đâu rồi? Vì sao mới phút chốc đã không thấy tăm hơi đâu? Mới vừa rồi tôi còn thấy anh Phương Minh ở đây mà. Lý Thừa Thuận thấy vị trí Phương Minh đứng khi trước nay đã trống không, ánh mắt không ngừng quét qua xung quanh, nét mặt nghi hoặc vô cùng. Ở một nơi khác trên đường núi, lúc này một ông lão mang sắc mặt âm lãnh nở nụ cười lạnh, nhưng chỉ một lúc sau biểu hiện trên mặt lập tức cô động, ngay sau đó không nói hai lời lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Ngay lúc hắn xoay người chạy về phía sau, chợt phát hiện ở trước mắt mình có một bóng người, đôi mắt già nua co rút một chút, trong mắt có vẻ không thể tưởng nổi. Mày, làm sao mày xuất hiện ở chỗ này? Lão giả không giả bộ hồ đồ, nói không nhận ra Phương Minh. Bởi vì lão biết nếu đối phương đã xuất hiện ở nơi này cũng đồng nghĩa với đã khám phá ra âm mưu của chính mình. Tôi cảm thấy giữa chúng ta không cần phải hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Hiện nay tôi chỉ muốn biết thân phận còn có bối cảnh của ông. Sắc mặt của Phương Minh lạnh như băng, bởi vì khi nãy hắn đã nảy sinh ý muốn giết người. Không chỉ bởi đối phương dám thi triển pháp thuật đối phó với em gái mình lúc mới vừa rồi, mà quan trọng hơn là đối phương dám thi triển tà thuật. Vô tức phệ hồn thuật. Đây là một loại tà thuật, một loại bí thuật bị toàn bộ người tu luyện trong giới tu luyện công nhận là tà thuật. Bởi vì muốn tu luyện loại tà thuật này cần luyện chế 100 hồn phách âm linh. Hơn nữa, những hồn phách âm linh này còn phải có chứa oán khí. Cuối cùng, luyện chế các loại oan hồn này thành một loại bột phấn vô sắc vô vị cực kỳ nhỏ bé. Loại bột phấn này có thể phiêu tán theo gió, khi gặp phải người sẽ lập tức bám trên cơ thể người. Mà người bị dính phải bột phấn này, hồn phách sẽ tiêu tán trong nháy mắt, là hồn phi phách tán chân chính. Trừ phi là cường giả thiên cấp, nếu không, cho dù là địa cấp đại viên mãn như Phương Minh, một khi nhiễm trúng cũng không thể thoát khỏi kết cục kia. Chính là vì uy lực mạnh mẽ như vậy, cho nên yêu cầu luyện chế của loại tà thuật này cũng rất cao. Hồn phách có chứa oán khí chỉ là một trong số những yêu cầu cần có, còn phải thỏa mãn rất là nhiều điều kiện biến thái khác. Nói không chút khoa trương, muốn luyện chế một chút xíu bột phấn có thể cần tới trên 100.000 người. Lai lịch của tao sao? Lão già này cười lạnh liên tục, đột nhiên giương ngón tay lên. Nơi ấy có một chiếc nhẫn lóe ra ánh sáng xanh trong đêm tối. Tổ chức Hắc Xà. Nhìn thấy chiếc nhẫn kia, Phương Minh lập tức nghĩ đến tổ chức này. Bởi vì kiểu nhẫn như vậy hắn cũng có một chiếc, mà Lưu Nguyệt của tổ chức Hắc Xà đã từng tìm đến tận cửa nhiều lần, chỉ vì muốn lấy lại chiếc nhẫn này. Chỉ là sau này không biết vì sao lại bỏ qua. Mày cũng biết tổ chức của bọn tao sao? Lão già hơi kinh ngạc, nhưng theo sau lập tức hừ lạnh nói: Nếu biết tên tuổi của tổ chức Hắc Xà bọn tao, vậy cũng nên biết kết cục khi đắc tội với tổ chức bọn tao là gì. Nếu hiện nay mày im lặng rời đi, tao có thể không so đo cùng mày. Rời đi sao? Trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười, chỉ là khi lão già nhìn thấy nụ cười này, trong lòng có chút rụt rè. Vừa hay tôi cũng có chút tò mò đối với tổ chức Hắc Xà của các ông. Hay là tìm câu trả lời tôi muốn từ trong miệng ông đi. hai tay của Phương Minh lăng không vẽ một vòng tròn. Lão già lập tức phát hiện thân thể của mình bị giam cầm, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Phát hiện này khiến thần sắc của hắn thay đổi lớn. Mày là cường giả thiên cấp. Không đúng, không thể nào là cường giả thiên cấp được. Mày là địa cấp đại viên mãn sao? Giọng nói của lão già này có chút run rẩy, với tư cách là cường giả địa cấp trung kỳ. Thế nhưng có thể trói buộc hắn dễ dàng như vậy, đương nhiên chỉ có thể là địa cấp đại viên mãn mới đủ khả năng làm. Nói đi, nói một chút về tổ chức của các ông. Nếu có thể khiến cho tôi hài lòng, tôi có thể cho ông được chết một cách sảng khoái. Bằng không, tôi cũng không ngại để ông nếm thử một chút thống khổ của những người bị ông hại chết. Đối với người tu luyện vô tức phệ hồn thuật, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Có đôi khi giết một ác nhân còn hơn cứu trăm người. Trên trán của lão già có mồ hôi lạnh túa ra. Hắn không nghĩ tới sau khi bản thân mình báo ra tên của tổ chức mà đối phương không thèm đặt vào trong mắt. Nhưng nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt kia đã đạt tới cảnh giới địa cấp đại viên mãn. Hắn cũng biết dựa vào tên của tổ chức sợ rằng không ép được đối phương. Một cường giả địa cấp đại viên mãn trẻ tuổi như vậy, đằng sau phải có thế lực khủng bố tới mức nào mới có thể dưỡng ra được kỳ chứ? Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi thứ. Tôi đảm nhiệm chức hộ pháp bên trong tổ chức Hắc Xà. Hiện nay, tổ chức do trưởng lão đoàn cùng nhau quản lý. Nhưng có người nói trên trưởng lão đoàn còn có một nhân vật lớn tồn tại. Chỉ là dựa vào cấp bậc của tôi, không có tư cách biết tới nhân vật lớn kia. Hơn nữa, tôi chỉ mới gia nhập tổ chức được mấy năm mà thôi. Lão già biết mình không sống được, nhưng hắn cũng biết rõ thủ đoạn dằn vặt người của một vị địa cấp đại viên mãn. Cho nên, hắn nói ra hết những gì mà hắn biết. Mà dựa vào đó, cuối cùng Phương Minh cũng có một hiểu biết tương đối tỉ mỉ đối với tổ chức Hắc Xà. Tổ chức này rất là thần bí, mỗi một thành viên đều phát triển độc lập. Cũng chính là để một thành viên trong tổ chức tiến hành khuếch trương phát triển độc lập. Nhưng mỗi thành viên bình thường chỉ có thể nhận thêm một người. Mà loại hộ pháp giống như hắn ta thì có thể nhận thêm hai người. Về phần bên trên nữa chính là tứ đại thiên vương của tổ chức. Khoan! Ông nói tứ đại thiên vương ở trên ông. Vậy tứ đại thiên vương trong tổ chức các ông là ai? Thực lực như thế nào? Phương Minh vẫn cảm thấy vô cùng nghi ngờ về người kia. Người đó chính là Lưu Nguyệt, tới từ tổ chức Hắc Xà. Đây cũng là người mà cho tới bây giờ Phương Minh vẫn không nhìn thấu. Lần đầu tiên gặp mặt Lưu Nguyệt, lúc ấy thực lực của đối phương chỉ như mình, còn chưa đột phá tới địa cấp. Mà sau đó khi mình đạt tới địa cấp hậu kỳ gặp lại Lưu Nguyệt, không ngờ Lưu Nguyệt này là quỷ dị tới mức đạt tới cảnh giới không khác mình là bao. Thời gian hơn một năm, chính mình gặp được nhiều cơ duyên cùng thu hoạch nghịch thiên mới có thể tăng trưởng tu vi nghịch thiên như vậy. Lẽ nào Lưu Nguyệt cũng có? Tứ Đại Thiên Vương. Lão già không nghĩ tới Phương Minh còn biết đến Tứ Đại Thiên Vương trong tổ chức của bọn hắn. Lập tức nhíu nhíu chân mày, sau đó đáp: tổ chức của chúng tôi thật sự có tứ đại thiên vương, nhưng tình huống của tứ đại thiên vương có chút đặc thù. Phải hình dung như thế nào đây? Có một chút cùng loại với một vật dẫn. Vật dẫn. Khi ông lão nói hai chữ này ra khỏi miệng, Phương Minh hơi nhíu mày, chờ đợi lão ta nói tiếp. Về phần tứ đại thiên vương trong tổ chức, kỳ thật bọn tôi cũng đã từng lén thảo luận với nhau. Bởi vì thực lực của tứ đại thiên vương không quá mạnh, chỉ ít một trong số tứ đại thiên vương mà tôi đã gặp được trước đây, chỉ mới tới cảnh giới nhân cấp sơ kỳ. Với tư cách là hộ pháp, cảnh giới của lão ta là địa cấp trung kỳ, mà thiên vương càng cao hơn một tầng là chỉ là nhân cấp sơ kỳ. Điều này làm sao có thể? Cho nên trong lòng của lão bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Trong lúc trao đổi với một vài hộ pháp khác, tình cờ lão ta nghe được một tin tức. Tin tức này xuất phát từ miệng của một lão hộ pháp trong tổ chức. Dựa theo những lời lão hộ pháp đã nói, hắn đã từng nhìn thấy một mặt mạnh mẽ của tứ đại thiên vương. Đó là khi hắn tham gia một hành động do tổ chức sắp xếp. Lúc đó đột nhiên gặp phải ba vị cường giả thiên cấp mắt thấy bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Thế nhưng, vào lúc quan trọng nhất, không biết vì sao đột nhiên thực lực của một vị thiên vương đi theo đội của bọn hắn lại tăng trưởng một cách khủng bố, cuối cùng đánh chết ba vị cường giả thiên cấp kia. Đây chính là ba vị cường giả thiên cấp, vậy mà không chịu nổi một chiêu dưới tay vị thiên vương này, mà trước đây thực lực của vị thiên vương này chỉ mới đạt tới nhân cấp. Dưới sự kích thích của bí thuật có thể khiến thực lực của một người đột nhiên tăng vọt, nhưng tuyệt đối không thể nào vọt hẳn qua nhiều cảnh giới như vậy. Từ nhân cấp đến thiên cấp, trên đời này không có bất kỳ bí thuật nào có thể làm được điểm này. Mấu chốt hơn là ngay sau đó, vị thiên vương kia biến mất hoàn toàn. Lại tiếp sau trong tổ chức xuất hiện một vị thiên vương mới đền bù vào ghế trống trong tứ đại thiên vương. Cũng chính bởi vì những đầu mối này, cho nên vị lão hộ pháp kia đã phán đoán tứ đại thiên vương trong tổ chức chính là bốn vật dẫn, có thể có một cường giả siêu cấp tồn tại trong cơ thể của bọn hắn. Mà hẳn thọ mệnh của những cường giả siêu cấp này không nhiều, hoặc là vì một nguyên nhân nào khác phải lựa chọn sống nhờ bên trong vật dẫn. Bốn vị cường giả siêu cấp này sống nhờ trong vật dẫn, nhưng chỉ có một cơ hội ra tay duy nhất. Sau khi ra tay, cần phải thay đổi vật dẫn. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích được vì sao thực lực của tứ đại thiên vương rất yếu nhưng mà có địa vị rất cao. Lời của lão già này nói khiến cho Phương Minh lâm vào trầm mặc. Hắn đang tự hỏi tính khả thi của cách nói vật dẫn này. Nếu đám người Lưu Nguyệt thật sự là vật dẫn giống như những lời lão già đã nói, như vậy vì sao thực lực của Lưu Nguyệt lại không nhảy lên tới thiên cấp mà chỉ tới địa cấp hậu kỳ? Dường như chuyện này có chút mâu thuẫn với những gì ông già đã nói. Huống chi, nếu như vật dẫn chỉ có thể dùng một lần, như vậy Lưu Nguyệt sớm đã không tồn tại rồi. Hơn nữa hắn có thể thấy lúc ấy trạng thái của Lưu Nguyệt không hề có chút không thích hợp nào. Vậy rốt cuộc lão già trước mặt này nói dối hay là tin tức của lão ta lấy được có điểm sai sót? Nói tiếp đi, chiếc nhẫn kia của tổ chức các ông có tác dụng gì? Còn có mục đích thật sự của tổ chức các ông là gì? Phương Minh cảm thấy rất hứng thú với chiếc nhẫn kia của tổ chức Hắc Xà. Từ sau khi lấy được chiếc nhẫn kia, hắn đã nghiên cứu một hồi lâu, nhưng ngoại trừ có thể cảm giác được chiếc nhẫn có liên quan đến cõi âm thì không nhận được thu hoạch nào khác. Mặt khác, loại tổ chức thần bí giống tổ chức Hắc Xà này thậm chí còn bị giới tu luyện xưng là tổ chức tà giáo. Dựa theo tình huống bình thường, hoặc là vì xưng bá, hoặc là vì muốn hoàn thành một kế hoạch nào, mà rõ ràng tổ chức Hắc Xà thuộc về loại thứ hai. Đây là thánh giới. Mỗi một thành viên của tổ chức bọn tôi đều có một chiếc nhẫn như vậy. Tuy rằng bề ngoài như nhau, nhưng thánh giới khác nhau lại có tác dụng khác nhau. Mà thánh giới này còn có tác dụng biểu thị rõ ràng thân phận của thành viên. Nhưng có người nói, tổ chức có một loại thánh giới cất giấu một bí mật lớn bằng trời bên trong. Mà bí mật này có liên quan tới sứ mệnh của tổ chức. Chẳng qua, trong toàn bộ tổ chức, lại không có quá 10 thánh giới như vậy. Tuy rằng tôi còn chưa tìm hiểu rõ ràng mục đích của các trưởng lão là gì, nhưng tôi có thể khẳng định một điều. Những năm gần đây, tất cả hành động của tổ chức đều chỉ hướng tới cùng một nơi, mà rất có thể thánh giới này cũng có quan hệ với chỗ kia. Cõi âm. Phương Minh cắt đứt lời của lão già, mà sau khi lão già nghe thấy những lời Phương Minh nói, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Lão thật sự không ngờ, vậy mà người trước mặt này lại biết cả những thứ đó. Đây là tuyệt mật của tổ chức bọn hắn. Ngay cả hắn cũng là vì thi hành nhiều nhiệm vụ do tổ chức sắp xếp suốt mấy năm nay mới có thể suy đoán ra. Không sai, chính là cõi âm. Dường như tổ chức rất có hứng thú với cõi âm. Tôi đã từng theo mấy vị trưởng lão đi qua thác cửu khúc Hoàng Hà trong truyền thuyết. Hồ Pháp Chân, không nói tới chuyện người phản bội tổ chức, chạy tới Hương Giang. Bây giờ còn dám tiết lộ bí mật của tổ chức với người ngoài. Ngươi có biết, dựa theo quy củ của tổ chức, kết cục của ngươi là như thế nào không? Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhã đột nhiên vang, giọng điệu rất bình thản, thậm chí còn trộn lẫn chút ý chế giễu bên trong. Vậy mà nghe được giọng nói này, nét mặt của lão già đột biến, trên mặt lộ ra sợ hãi. Ngay sau khi giọng nói phát ra, đột nhiên một ánh đao hạ xuống. Đao quang nhanh tới mức ngay cả Phương Minh cũng không kịp ngăn, trực tiếp rơi vào chính giữa trán của lão già. 3 giây sau, thân thể của lão già nứt ra, từ vị trí chính giữa trán chia ra thành hai, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đến lúc chết, trên mặt của lão ta vẫn còn đang duy trì biểu tình sợ hãi. Phương Minh nghiêng đầu, nhìn bóng người đi ra từ trong núi rừng. Cậu đã nói muốn để cho hắn ta chết sảng khoái, tôi đây đành dựa theo yêu cầu của cậu rồi. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, cũng không cần cảm kích tôi làm gì, ai bảo tôi là người tốt kìa chứ. Bóng dáng của Lưu Nguyệt từ trong núi rừng đi ra, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn trước sau như một. Trong miệng còn ngậm một cây cỏ đuôi chó, không hề có chút phong phạm của cao thủ. Lúc này cứ như vậy, liếc mắt nhìn Phương Minh. Phương Minh không mở miệng, Lưu Nguyệt cũng không mở miệng. Hai người cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy. Gió tiếp tục thổi rất lạnh, dáng tươi cười trên mặt của Lưu Nguyệt biến mất, vẻ mặt thắt chặt. Sau một khắc, đột nhiên trên tay của Lưu Nguyệt nhiều hơn một cây đao. Tôi tới. Vốn là tôi không nên tới. Phương Minh tiếp tục im lặng. Thế nhưng tôi vẫn phải tới, bởi vì tôi biết nó muốn tôi tới. Phương Minh vẫn im lặng. Cậu nói trên đời này đao của người nào là nhanh nhất? Phương Minh không trả lời. Trên đời này chỉ có đao không ra khỏi vỏ là nhanh nhất, bởi vì không ai biết nó có thể nhanh tới mức nào. Nhưng bây giờ nó đã ra khỏi vỏ, hơn nữa đã uống máu. Một đao khác, một ngày chỉ rút đao một lần. Một lần rút đao cũng chỉ thấy máu một lần. Cho nên, ngày hôm nay, tôi đến không phải là đánh nhau với cậu đâu. Sau khi nói xong câu này, trên mặt Lưu Nguyệt lộ ra nụ cười sáng lạng. Đao trong tay không biết biến mất từ khi nào. Sao? Có cảm giác một kiếm khách cô độc không? Tôi đã nói với cậu rồi. Những năm gần đây, giấc mộng của tôi chính là làm một đao khách giang hồ, uống rượu mạnh nhất, ra đao nhanh nhất, sau đó cưỡi ngựa hoàng giả nhất. Phương Minh có chút bất đắc dĩ, thật ra ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy Lưu Nguyệt, hắn thực sự nôn nóng muốn ra tay. Nhưng sau khi thấy Lưu Nguyệt làm trò, chiến ý trong lòng của hắn cũng đã tiêu tán không còn bao nhiêu. Tôi biết cậu muốn nói cái gì, nhưng tôi chỉ có thể nói cho cậu biết. Từ Trương Phúc đến vị này đều chỉ là vừa khớp. Hai người này đều phản bội tổ chức của chúng tôi, cho nên tất nhiên phải chịu hình phạt của tổ chức chúng tôi rồi. Chẳng qua tổ chức của chúng tôi không hứng thú xuống tay cùng với người bình thường. Phương Minh biết Lưu Nguyệt đang giải thích chuyện gì. Trước đây khi thấy Trương Phúc chết thảm, hắn thật sự không có thiện cảm đối với tổ chức Hắc Xà. Bây giờ là đến chuyện lão già ngay trước mặt này bị chém thành hai nửa, khiến Phương Minh càng cho rằng tổ chức Hắc Xà là một tổ chức tà giáo. Một tổ chức như vậy cho dù không đối địch với mình, nhưng một khi bị hắn bắt gặp chắc chắn sẽ không nương tay. Có phải tổ chức của các người đang một mực tìm kiếm cõi âm? Sau một lúc im lặng, Phương Minh nhìn về Lưu Nguyệt, mà Lưu Nguyệt biểu môi khinh thường đáp. Phương Minh à, xem ra cậu quá coi thường tổ chức của chúng tôi rồi. Tuy rằng quả thật lão tạp mao này không được tốt lắm, nhưng mà thực lực của lão ta là không có tồi. Cõi âm, từ lúc tổ chức được thành lập đã có người đi vào rồi. Nói thật cho cậu biết nha, cho dù là hiện nay, tổ chức của chúng tôi cũng có thể tiến vào cõi âm bất cứ khi nào. Đáng tin hơn nhiều so với kẻ gà mờ kim chức âm sai như cậu đó. Hiển nhiên, Lưu Nguyệt biết một số bí mật của Phương Minh. Trong mắt Phương Minh co rút một chút. Tại thời khắc này hắn có một loại xung động muốn bắt Lưu Nguyệt, sau đó trói gô hắn ta, thậm chí tiếp sau sẽ dùng thuật sưu hồn để tìm hiểu toàn bộ bí mật trong đầu của đối phương. Đừng xung động mà làm gì, xung động là ma quỷ. Lần này tôi tới, ngoài chuyện muốn thanh lý kẻ phản đồ, còn muốn làm một giao dịch với cậu, cũng có thể nói cho cậu biết một số tin tức hữu dụng cho cậu nghe. Tỷ như rốt cuộc, ông cụ nhà họ Lý đã gặp chuyện gì, và còn một tin tức khác mà cậu muốn biết. Dường như biết suy nghĩ trong lòng Phương Minh ngay vào lúc này, hai mắt Lưu Nguyệt nháy nháy, gò má vốn còn tinh tế hơn cả phụ nữ kia, phối hợp với động tác này, giống hệt như một cô gái quyến rũ đang liếc mắt đưa tình với người yêu của mình. Điều đáng tiếc nhất là Phương Minh thẳng, Hơn nữa hắn còn chắc chắn chính mình sẽ không bị bẻ cong. Dùng im lặng để đáp lại Lưu Nguyệt, thái độ của Phương Minh cũng đã được biểu lộ một cách rất rõ ràng. Nếu tin tức anh cho tôi không thể nào khiến cho tôi hài lòng, tôi đây cũng không ngại tự mình ra tay tìm kiếm. Vì có thể để cho bản thân mình sống được thêm vài năm, nên ông cụ nhà họ Lý đã sử dụng thuật mua mạng. Mà người bị mua mạng kia cậu cũng biết đó. Nghe được lời của Lưu Nguyệt, trong nháy mắt, hình ảnh người thanh niên trẻ tuổi được Hoa Minh Minh đưa đến cửa hàng của mình khi trước hiện lên trong đầu của Phương Minh. Cái tên Chu Cương Hồng tự cho mình là người may mắn, mỗi ngày đều có thể nhặt được tiền kia. Thuật mua mạng là do một người nói cho ông cụ nhà họ Lý biết. Để tỏ lòng cảm ơn, ông cụ nhà họ Lý còn xây dựng một từ vân tự cho người kia. Thế nhưng điều đáng tiếc là người này cũng chỉ có kiến thức nửa vời đối với thuật mua mạng. Vì vậy mới dẫn đến thân thể của ông cụ Lý xuất hiện vấn đề. Sao anh biết được chuyện này? Phương Minh híp mắt nhìn về Lưu Nguyệt. Cho dù nhà họ Lý có giàu hơn nữa, nhưng mà trong mắt những người như hắn cùng Lưu Nguyệt, cuối cùng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Hơn nữa, cho dù nhà họ Lý sử dụng thuật mua mạng, đó cũng là chuyện của nhà họ Lý, sao có thể khiến tổ chức Hắc Xà quan tâm? Trừ phi... Hòa thượng kia là người của tổ chức các anh sao? Thật là thông minh nha! Lưu Nguyệt dùng một loại ánh mắt khen ngợi nhìn về Phương Minh. Hắn ta không phải người của tổ chức chúng tôi, nhưng quả thật, thuật mua mệnh là người trong tổ chức cố ý nói cho người kia biết. Mục đích của chuyện này cũng là vì tổ chức đang làm một thực nghiệm, muốn xem kết quả của thực nghiệm này một chút mà thôi. Thực nghiệm gì? Thực nghiệm kiểm chứng kiếp trước và kiếp này có thật sự tồn tại hay không? Kết thúc tập 166 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.